Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, một lọ nãi, hai bình nãi, mỗi ngày đều có thú nãi uống, tiểu quất miêu đôi mắt lượng lượng mà ôm tiểu bình sữa, đại bạch miêu. Ở nơi đó giúp đỡ tiểu quất miêu dịch thứ, chịu thương chịu khó, tiểu hoa sen cũng ngồi ở chỗ kia giúp đỡ tiểu quất miêu dịch thứ. Phía sau còn lãnh một đống khổ bức hề hề mèo con, trường hợp lại đồ sộ lại đáng yêu, chồng chất tiểu. Cá khô nháy mắt bị một hút liền cấp hút xuống bụng tử. Viên đô đô bụng hiện tại đâu chỉ là ba tầng thịt. Ăn uống no đủ tiểu quất miêu nằm ở một đống cá khô thượng. Vui vẻ mà lăn qua lăn lại, hứa hủ. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình nói này chỉ miêu thông minh nói có điểm che lại lương tâm mơ siêu đích. Xác. Tham ăn lại lười biếng chuẩn xác nhiều, đại bạch miêu trên tay động tác chậm lại. Hắn nhìn về phía vừa trở về thiếu nữ, lạnh lùng trên mặt hơi hơi hiện lên một tia quan tâm chị ta ca tìm ngươi đi sao? Hắn tiếp tục trên tay động tác, trầm mặc hai giây, kỳ thật ngươi có thể không cần để ý tới hắn, ta đích xác không để ý đến hắn, chẳng qua cuối cùng. Nói một ít lời nói mà thôi. Như vậy người thông minh thực mau liền sẽ minh bạch đại bạch miêu. Thiếu nữ ở hắn bên người ngồi xuống. Nam nhân trần chờ trong chốc lát, mới từ túi tiền trung móc ra một cái màu xanh lá tiểu trái cây. Hắn thực không tha mà sờ sờ tiểu trái cây, mới duỗi tay muốn cho nàng. Nam nhân đoan túc mặt rất là nghiêm túc mà nhìn nàng, ta cảm thấy hẳn là con cho ngươi. Này vốn dĩ chính là ngươi đồ vật, một viên tiểu trái cây, nàng trên đỉnh đầu kết ra tới trái. Cây, nàng ngày đó chỉ là ném đi ra ngoài, bị chính mình nhặt được, tuyệt đối không phải hắn nhào qua đi, cũng không có nói ra là đưa cho hắn. Hơn nữa hắn cảm thấy nếu thiệt tình tưởng cùng nàng bình đẳng ở chung nói. Không nên thèm nhỏ dãi nàng đồ vật. Đem nàng coi như đồ ăn, nguyên bản tiểu quất miêu vẻ mặt thèm nhỏ dãi mà yêu cầu này viên trái cây. Thời điểm lại bị hắn cự tuyệt, thay thế chính là trở lại Manca tinh cầu lúc sau hắn sẽ cho nó vài bình hư thú nãi. Hắn cũng không biết chính mình rõ ràng thèm thực, vì cái gì không có ăn, hắn cảm thấy chính mình đều giống như bị cái này giỏi về mê hoặc nhân tâm. Thực vật tinh người cấp mê hoặc hảo thiếu nữ nhìn hắn hai giây. Lúc này mới duỗi tay nhận lấy, màu xanh lá tiểu trái cây từ một đôi thô ráp trên tay chuyển rời đến. Một đôi non mềm trên tay, tiểu quất miêu ghé vào tiểu cá khô đôi thượng. Tròn xoe đôi mắt lẳng lặng mà nhìn hai người. Không nói gì, thậm chí không có ngạo kiều mà yêu cầu đại bạch miêu tiếp tục nỗ lực dịch thứ chính mình hậu bối. Cùng chính mình nô lệ hảo hảo ở chung hình ảnh kỳ thật khá xinh đẹp, lúc sau ngươi muốn đi khác. Tinh cầu sao? Đối, ta muốn đi khác tinh cầu nhìn xem. Tốt nhất ở ta sinh thời có thể xem biến toàn bộ tinh tế, nguyên chủ nguyện vọng chính là cái này. Không bị ăn luôn đã rất đơn giản. Chỉ cần đi theo tiểu quất miêu bên người. Như vậy phiền não cơ bản không có, rốt cuộc nguyên bản thế giới chỉ là bởi vì nguyên chủ hoàng không? Chọn lộ chạy đến tiểu quất miêu vừa vặn mở ra trong miệng kia. Nam nhân biểu tình bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Mặt cũng hồng toàn bộ lên. Hắn thực nghiêm túc mà nhìn thẳng trước mắt tinh xảo mỹ lệ thiếu nữ tiểu hoa sen lỗ tai dựng thẳng. Lên tới, một chúng mèo con lỗ tai cũng dựng thẳng lên tới tiểu cá khô đôi thượng tiểu quất miêu lỗ. Tai cũng dựng thẳng lên tới, ngươi muốn hay không ở Manca tinh cầu lưu lại. Cùng ta cùng nhau, bốn mắt nhìn nhau thiếu nữ câu môi. Không cần, chương 155 10.11 tiểu hoa sen. Làm được xinh đẹp, một chúng mèo con, làm được quá xinh đẹp. Tiểu quất miêu, làm được thật là quá xinh đẹp. Vì cái gì? Đại bạch miêu cố chấp hỏi, bởi vì, thiếu nữ suy nghĩ một lát, nói, ta cảm thấy chúng ta hai cái sẽ có sinh sản cách ly. Rốt cuộc ta là thực vật tinh người, ngươi là, bô ca thú. Chủng tộc bất đồng sao lại có thể yêu đương? Đại bạch miêu, tinh tế thời đại cũng sẽ có sinh sản cách ly như vậy cổ xưa từ ngữ sao? Hơn nữa, ta muốn làm tinh đạo, nàng ngồi ở một bên sofa ghế. cười tủm tỉm nói, ta từ nhỏ liền muốn đi địa phương khác chơi. Hiện tại có tiểu khuất miêu bảo hộ ta. Ta liền muốn đi mỗi cái địa phương cướp bóc chơi chơi xem mơ siêu, nàng làm một cái chấp hành nhiệm. Vụ người, mỗi cái nguyên chủ nguyện vọng nàng đều cảm thấy tốt đẹp cực kỳ. Không nhất định thế nào cũng phải yêu đương. Các nàng mỗi người đều sẽ có từng người tiếc nuối cùng niệm tưởng. Tổng hội có chút đồ vật rất quan trọng đến chẳng sợ các nàng hy sinh chính mình hồn lực đều muốn nhìn xem không giống nhau kết. Cục chủ bá cư nhiên có như vậy to lớn nguyện vọng. Đây là trong truyền thuyết ta là phải làm tinh đạo nữ nhân. Không được không được, câu này lời kịch hảo trung nhị, hẹn thùng đã chết, trên lầu, bất quá ảo tưởng một chút tiểu cốt miêu mặc quần áo bộ dáng. Còn rất đáng yêu, béo đô đô tiểu cốt miêu nỗ lực mặc vào tinh đạo quần áo. Còn mang cái độc nhãn bịt mắt, tròn tròn mông ngồi ở bong tàu thượng. Ba tầng bụng nhỏ run lên, nỗ lực uy nghiêm nhưng lại thao một ngụm manh lộc cộc thanh âm. A, miêu nô đã không được, máu mũi, ta yêu cầu cứu giúp một đợt. Hùng ác tinh đạo cùng cái này nhu hòa thiếu nữ không có một chút chỗ tương tự. Nhưng không có người cho rằng nàng đang nói dối. Hứa hủ chính là như vậy một người, chỉ cần là nàng lời nói. Đều sẽ cảm thấy là nói thật tới kiến thức các loại tinh cầu mỹ lệ cảnh sắc, kiến thức các loại bất đồng chủng tộc, cùng rất nhiều mỹ thực tồn tại là thật tốt quá, hơn nữa chỉ có mỗi cái thế giới. Đều hào hào hoàn thành, nàng mới có thể trở lại nguyên bản thế giới, sống ở thân nhân bằng hữu đều còn ở thế giới kia. Hứa hủ đều mau nhớ không rõ bạn tốt gương mặt kia. Thậm chí rất nhiều thời điểm ở có chút thế giới căng không đi xuống thời điểm đều nhớ kỹ thế giới. Kia, phảng phất như vậy liền hoàn toàn bất đồng giống nhau, nàng tưởng. Lá dụng về cội, chung quy vẫn là có điểm đạo lý, lúc ban đầu cùng cuối cùng nàng đều tưởng trở về nơi đó, thiếu nữ. Nghiêng đầu, cười nói, cho nên a, ta không thể lưu lại nơi này, đại bạch miêu không có nói nữa, có lẽ hắn cũng biết không có khả năng. Nhưng vẫn là lựa chọn nói ra câu nói kia, ít nhất sẽ không hối hận tiểu khuất miêu chậm rãi từ nhỏ cá khô đôi thượng bò xuống dưới. Phía dưới mèo con nhóm đều khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh. Nhưng tiểu khuất miêu tuy rằng hình thể có điểm siêu thiêu, nhưng ít nhất vẫn là một cái thực linh hoạt phì miêu. Nó an toàn mà rơi xuống đất, hoa mai tiểu chảo chảo vỗ vỗ nàng. Người nói chính là nghiêm túc sao? Nó lông xù xù mặt có vẻ thực nghiêm túc, nãi thanh nãi khí chất vấn nói. Ta nhưng không có đáp ứng ngươi muốn đi làm tinh đạo. Giống ta lợi hại như vậy miêu tổ tông, ta chính là hẳn là cao cao tại thượng. Sao lại có thể đi cướp bóc đâu? Càng nói càng sinh khí, tiểu khuất miêu đều tức giận đến nhảy dựng lên. Ngươi chỉ là cái tiểu nô lệ mà thôi. Sao lại có thể thay ta sau khi quyết định ta muốn đi? Miêu ô, thật thoải mái. Miêu ô, miêu ô, thiếu nữ sờ sờ nó bụng nhỏ. Thoải mái thấu mèo con trực tiếp nằm trên mặt đất. Nàng muốn thu tay lại. Còn bị miêu chảo tử cấp mạnh mẽ túm trở về. Nãi manh mà yêu cầu nói. Sờ bụng bụng. Sờ bụng bụng, mau nhung khống miêu nô tà tâm bất tử tiểu hoa sen cũng vươn tay. Vừa mới chuẩn bị sờ lên, đã bị một cái miêu chảo tử cấp phiến, hừ, này đó ngạo kiều quỷ, từng chuyện mà nói chán ghét hứa hủ tỷ tỷ, cuối cùng còn không phải chỉ lo dán tỷ tỷ, khẩu thị tâm phi, tiểu hoa sen ủy ủy khuất khuất mà vuốt chính mình đã bị đánh đỏ tay, ngạo kiều. Một đám ngạo kiều miêu mễ kia cái gì là cướp bóc đâu. Không trả tiền, không màng người khác ý nguyện lấy người khác đồ vật chính là cướp bóc tiểu quất miêu lời lẽ. Chính đáng mà mở miệng nói, cướp bóc là một kiện thật không tốt sự tình, ta trước nay đều sẽ không dạy dỗ hậu bối đi cướp bóc. Người như vậy cư nhiên còn đem tinh đạo làm mộng tưởng. Vừa thấy chính là trưởng bối không có giáo hảo, bất quá. Không quan hệ, đi theo nó sẽ đem nàng giáo dục tốt, hứa hủ cũng không tức giận. Cười tủm tỉm hỏi, vậy ngươi ăn tiểu cá khô trải qua người khác đồng ý sao? Trả tiền sao? Tiểu quất miêu cứng đờ, lông xù xù mặt đều thiêu cháy, nhưng vẫn cứ khí thế mười phần mà vỗ vỗ cái bàn. Này không giống nhau, đây là ta hậu bối cho ta ăn, đúng không? Đại Bạch Miêu, một chúng miêu mễ ở tiểu miêu chảo uy hiếp hạ cứng đờ gật gật đầu, xong việc bổ cứu nhưng không? Tính Nga, như vậy quá vô lại, Hứa Hủ thuần tục mà duỗi tay cào cào nó xong tầng cằm. Mỉm cười hỏi, cho nên, muốn hay không cùng ta cùng nhau làm tinh đạo a? Nơi nơi ăn bá vương cơm, nói không chừng còn có thể khai quật ra đủ loại ăn ngon đồ vật, nó thật sự thực tâm động, là một. Còn đại lão miêu, nó cũng là một con có lý tính hiểu phấn đấu miêu mễ. Tưởng tượng đến có thể đi hướng đủ loại tinh cầu khai quật đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Lại còn có một con thực sẽ mát xa thực vật tinh người bồi tại bên người. Ngẫm lại miêu mễ nội tâm chính là một trận kích động. Cái đuôi đều phải rêu đi lên. Chính là, tiểu quất miêu nằm trên sàn nhà, liếm liếm hoa mai tiểu chào chào, tròn xoe đôi mắt có chút ý động nhưng còn có vẻ do dự. Nó lưu ly sắc đôi mắt ảnh ngược thiếu nữ thân ảnh. Nó thực thích cái này nô lệ, nó rất nhỏ thanh hỏi. Nếu là bọn họ bị khi dễ làm sao bây giờ? Hắn bọn hậu bối bị khi dễ làm sao bây giờ? Những cái đó cẩu cẩu lại đánh tới cửa tới làm sao bây giờ? Nó vĩnh viễn nhớ rõ kia chàng chiến tranh. Nó ngủ quên, tỉnh lại thời điểm nơi nơi đều là đống đổ nát, nhiều mễ nhóm nho nhỏ thân thể. Còn có một ít tiểu miêu miêu nhóm bất lực tiếng khóc, nó trong lòng khó chịu hỏng rồi, thật nhiều. Tinh tế chủng tộc nói miêu mễ tính tình lương bạc, tùy hứng, cao ngạo, trên thực tế nó cũng sẽ thực đau lòng, nó nỗ lực đem khuyển hệ chủng tộc đánh đuổi. Một con mèo đối kháng toàn bộ chủng tộc quá gian nan. Nó cũng không biết chính mình là như thế nào đánh đuổi như vậy nhiều địch nhân, lúc ấy còn để lại một đạo rất sâu xèo, làm cho phần lưng còn có một khối màu lông không đủ đều đều. Nó cũng không cảm thấy hối hận, chỉ là thống hận chính mình đã tới chợ mơ siêu từ lần đó chiến tranh lúc sau. Nó liền nỗ lực khắc phục chính mình lười biếng thích ngủ tật xấu. Mỗi năm đều đi một cái miêu hệ chủng tộc tinh cầu nhìn xem nơi đó miêu mễ nhóm sinh hoạt đến thế nào. Tuy rằng có điểm mệt, nhưng là cũng cảm thấy thực hảo, nhưng là rốt cuộc trong lòng vẫn là cất giấu một cái trường kiếm đi. Thiên nhai tiểu mộng tưởng a, có đôi khi cũng sẽ ngẫm lại đi ra ngoài không kiêng nể gì mà lãng tình cảnh, vậy ngươi có theo chân bọn họ tâm sự sao? Hứa Hủ duỗi tay vuốt nó phần lưng không đủ đều đều ra lông. Thủ hạ hơi hơi một đốn, thanh âm mềm mại nói. Nói không chừng bọn họ cũng thực hy vọng ngươi có thể tìm được chính mình thích sự tình a, rõ ràng là hậu bối cùng trưởng bối a, như vậy thân cận huyết thống quan hệ. Nhưng là bất luận cái gì một phương đều đối một bên khác không ăn ý. Thật vậy chăng, tiểu quất miêu ăn tiểu chào chào. Khó được tại đây trương nhất quán khí phách trên mặt nhìn đến loại này do dự không chừng biểu. Tình, đương nhiên là thật sự a. Đúng rồi, chúng ta cũng thực hy vọng ngài có thể tìm được ngài thích làm sự tình, tuy rằng tinh đạo có điểm. Nhưng là, khụ khụ, chúng ta đều thực thích sùng bái ngài. Thật sự hy vọng ngài cũng có thể tìm được ngài yêu thích đâu, mèo con nhóm nghe được tiểu quất miêu. Lời nói, đều thấu đi lên, nói đủ loại ấm áp lời nói, tiểu quất miêu thập phần cảm động. Sau đó quyết định trong khoảng thời gian này muốn càng nỗ lực nghiêm túc mà huấn luyện này đó nhược. Đến bảo hậu bối, ít nhất muốn ở chính mình đi phía trước, huấn luyện ra một bộ miễn cưỡng có thể nhìn xem đội hình, các vị miêu mễ tính cả đại bạch miêu đều. Cảm thấy đột nhiên lạnh căm căm mơ siêu tổng cảm giác có chút không tốt sự tình liền phải ở bọn họ mí. Mắt phía dưới đã xảy ra, quả nhiên tiểu quất miêu rất là tuân thủ đối chính mình ước định. Hai ngày này mỗi ngày chỉ ngủ mấy cái giờ. Này đối với thực thích ngủ nướng nó thật là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình, nó liền ở tân binh sân huấn luyện một chúng binh vương, thuận tiện mang lên Hứa Hủ, Mỹ Kỳ danh rằng, muốn cho bọn họ tiếp thu tự chủ huấn luyện, kỳ thật mỗi lần đều lộ ra bụng bụng. Nhất định phải nàng sờ sờ mới vui vẻ, nhưng ngày này, tiểu quất miêu lại bị người thỉnh đi rồi. cũng không có hồi sân huấn luyện. Hứa Hủ tìm được nó thời điểm, nó đang ngồi ở một thân cây thượng, ngoan ngoãn ngồi, thịt thịt một đoàn bóng dáng lại có vẻ có chút tịch liêu khổ sở. Chương 156 10.12. Hết chương.